Bạn trai tôi không phải là người nhất tiết ngẫu. Chương 146-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao thì nhìn không kỹ cũng không thấy. Thường Nam kéo cổ áo lên, không chết là được cậu lau khô tay, quay lại giường cố gắng ngủ. Một khi đã ngủ say, việc ngủ không còn là vấn đề nan giải nữa. Thức dậy mới là vấn đề nan giải thứ hai. Trời vẫn chưa sáng hẳn, giống như một tấm kính mờ màu xanh đậm bao phủ trên đầu. Địch Thanh Minh xông vào phòng Thưởng Nam, thứ đầu tiên cậu ta thấy là cái chăn phồng lên như một nấm mồ trên giường. Cậu ta chạy tới giật mạnh chăn ra, chùm đầu ngủ không tốt, Thưởng Nam hoàn toàn chưa tỉnh, vẻ mặt mơ màng, tóc rối bù trên gối, trên trán chỉ còn vài lọn. Dù đang nằm và đã ngủ suốt một đêm, khuôn mặt cậu không hề sưng húp, thậm chí còn có thêm một chút quyến rũ kỳ lạ so với ban ngày. Ngón tay thon dài của chàng trai giật lấy chăn từ tay Địch Thanh Minh. Đi gọi vệ Kiệt trước. Nói xong, Thường Nam lại chùm chăn lên đầu. Địch Thanh Minh sững sờ một lát, rồi phản ứng lại giật chăn ra. Tôi gọi vệ Kiệt rồi mới đến gọi cậu đấy. Lúc này Thường Nam mới từ từ mở mắt, cậu nhìn trần nhà. Vậy tôi dậy ngay đây. Thế thì được, nhanh lên nhé. Tôi đã bảo người chuẩn bị bữa sáng rồi. Ăn xong chúng ta xuất phát ngay, không thì sợ không kịp về. Khi Địch Thanh Minh rời khỏi phòng Thưởng Nam, cậu ta vẫn không yên tâm quay lại nhìn người trên giường mấy lần, cho đến khi thấy Thưởng Nam ngồi dậy, cậu ta mới yên tâm đóng cửa đi xuống lầu. Khi đánh răng, Thưởng Nam vạch cổ áo ra nhìn vết sẹo vẫn còn đó. Màu hồng đã biến mất, thay vào đó là một chút màu xanh lam. Vậy thì không cần phải nghi ngờ nữa, vết sẹo này xuất hiện chính vì con bướm, và các đường vân của nó đã rõ ràng hơn nhiều so với tối qua, không còn trừu tượng nữa. Mặc áo thun sẽ bị lộ, Thường Nam mặc một chiếc áo sơ mi cộc tay, cài cúc đến tận trên cùng, sẽ không nhìn thấy vết sẹo mà cũng không quá nóng. Cuối cùng cậu cũng xuống rồi, Địch Thanh Minh và vệ Kiệt đã ngồi ở bàn ăn dùng bữa sáng. Dì giúp việc làm món mì và bánh rán, đồ ăn đủ để 6 người đàn ông to khỏe ăn no. Bánh rán này ngon lắm, cậu thử xem, dì giúp việc là đầu bếp ở đây, mẹ tôi đặc biệt mời về cho anh tôi, bọn mình cũng được hưởng ké. Thưởng Nam ngồi xuống bàn ăn, nhìn xung quanh. Anh cậu chưa xuống à? Vẫn còn sớm mà. Anh ấy thường dậy lúc 8-9 giờ gì đấy. Bây giờ chưa đến 5 giờ. Địch Thanh Minh nói, sớm thật đấy. Thảo nào Thưởng Nam cảm thấy mình vẫn chưa tỉnh ngủ. Nhưng bữa sáng thực sự rất ngon. Trong tình trạng còn ngái ngủ, Thưởng Nam vẫn ăn hết 2 cái bánh rán lớn có nhân thịt. Sắp ăn xong thì có một chiếc xe lái vào bên ngoài, đèn xe chiếu sáng vào. Địch Thanh Minh chạy ra mở cửa trước cả quản gia. Người bên ngoài ôm một hộp đựng tiêu bản rất lớn, đầu lộ ra từ phía trên hộp, ngẩng cằm, khó khăn nói. Cậu hai, đây là tiêu bản bướm mà cậu cả đã mua, vừa hoàn thành xong tôi đã mang đến ngay. Anh tôi còn chưa dậy, anh cứ tìm chỗ nào đó đặt xuống đi, lát nữa tôi sẽ bảo người nói với anh ấy một tiếng. Địch Thanh Minh nhường đường, chiếc hộp tiêu bản có đường kính hơn 1 mét xuất hiện trong tầm mắt Thưởng Nam. Đó là một con bướm giống hệt con bướm hôm qua. Hộp tiêu bản có đường kính rất lớn, bên trong không chỉ có một con bướm mà còn có 3-4 con bướm lớn và những con còn lại thì nhỏ hơn nắm tay. Con bướm xanh lớn nhất trong số đó ít nhất cũng to gấp đôi con bướm mà cậu đã thấy hôm qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu bản sống động như thật, kỹ thuật tinh xảo nên mới có thể làm cho tiêu bản bướm sống động như thế, không có chút hư hại. Ngay cả màu xanh lam mộng ảo như đá quý của bản thân con bướm cũng được bảo quản rất tốt, không hề bị mất đi trong quá trình sấy khô. Ánh mắt Thưởng Nam luôn dõi theo từng bước chân của người nhân viên, cho đến khi tiêu bản được đặt ở một góc khuất và bị bình hoa che lấp, cậu mới quay đi. Địch Thanh Minh vừa hay thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào tiêu bản. Cậu cũng thích tiêu bản bướm à? Cũng, Thưởng Nam thắc mắc, ừ, tiêu bản bướm này là anh tôi đặt. Địch Thanh Minh ngồi xuống tiếp tục ăn bữa sáng. Từ sau khi anh ấy bị tai nạn xe hơi tỉnh lại thì đặc biệt thích sưu tầm tiêu bản bướm. Tất cả tiêu bản bướm đều được đặt trong phòng sách của anh ấy. Trước đây tôi đã vào tham quan một lần, phần lớn đều là loại bướm xanh này, hình như gọi là bướm phượng thiên đường gì đó. Các nơi khác trong nước hoàn toàn không có, ngay cả ở Vân Thành chúng ta cũng rất hiếm. Không biết anh tôi kiếm đâu ra, có lẽ là do nhân giống nhân tạo. Hoặc cũng có thể là bằng nhựa. Địch Thanh Minh bắt đầu tưởng tượng. Thưởng Nam nghe xong nói. Tôi chỉ thấy nó đẹp thôi. Tôi không thích bướm lắm. Vệ Kiệt nói bên cạnh. Tôi thấy bướm trông đáng sợ lắm, mắt nó to gần bằng cái đầu, cứ tròn xoe quay tít. Râu thì như cây cuốc, còn mấy cái chân như lưỡi hái. Nếu phóng to gấp trăm lần, chắc tôi sẽ sợ mất vía. Đó là cậu thôi, anh tôi thích lắm. Địch Thanh Minh nói, tôi ăn xong rồi. Thưởng Nam đặt đũa xuống, nghĩ, có lẽ Địch Thanh Ngư thích Tiêu Bản Bướm là vì bản thân anh ấy cũng là bướm. Tôi cũng sắp xong rồi, chuẩn bị xuất phát. Núi Mỹ Nhã cao hơn và hiểm trở hơn nhiều so với vùng núi nơi khu biệt thự nhà họ Địch tọa lạc. Từng dải sương trắng quấn quanh lưng chừng núi, đường núi dốc và trải dài, nhưng du khách lại rất đông. Khi họ lái xe đến chân núi Mỹ Nhã, nhìn cánh cổng rộng lớn và hùng vĩ, bậc thang xi măng chỉ có chưa đến 20 bậc, phần còn lại hoàn toàn là đường núi. Ở cổng có những quầy hàng nhỏ bán gậy trống, áo khoác chống nắng và các loại đồ ăn nhanh, đồ ăn vặt. Ba người chen lấn giữa đám đông khách du lịch gần 20 phút mới vào được cổng. Sau khi vào cổng thì dễ thở hơn nhiều, vì đường núi Mỹ Nhã được chia thành 5 con đường, mỗi đường có độ dốc khác nhau. Thấy nhiều bạn trẻ chọn con đường dốc nhất, Địch Thanh Minh kéo hai người bạn chọn con đường ít dốc hơn. Chúng ta chủ yếu là ngắm cảnh trên đường, leo núi là thứ yếu, không cần phải hành hạ bản thân. Con đường này có phong cảnh đẹp nhất, còn có thể nhìn thấy thác nước đối diện. Ánh nắng mặt trời dần trở nên chói chang, nhiệt độ không khí cũng từ từ tăng lên. Vệ Kiệt đeo ba lô leo núi, đặt mông lên một tảng đá lớn. Thế này mà vẫn chưa dốc à, thế nào mới là dốc? Khổ cực lớn nhất mà cậu ta từng trải qua là khổ vì học hành, không ngờ cơ thể phải chịu đựng cũng khổ đến vậy. Mặt Thưởng Nam đỏ bừng, uống một ngụm nước lớn, đi thêm vài bước thấy cổng lớn đã ở một khoảng cách khá xa. Gió từ thung lũng thổi tới, xua tan gần hết sự bực bội. Cậu nhìn xuống Vệ Kiệt, lên đến đỉnh núi chắc sẽ lạnh đấy. Vệ Kiệt hét vọng lên, cứ để tôi mệt chết đi cho rồi. Khách du lịch trên con đường này không quá đông, nhưng cũng có khá nhiều người đi cùng. Họ vừa đi vừa nói chuyện, thời gian trôi qua cũng khá nhanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng họ cũng đến một bãi đất trống có bãi cỏ và những tảng đá lớn. Những người không gặp trên đường giờ đang nằm phơi nắng trên bãi đất này, nằm la liệt. Vệ Kiệt tìm một người đàn ông C.T.A.N. đang gánh hàng, mua vài gói mì ăn liền, bẻ thành bánh ăn khô, tiện tay ném cho Thưởng Nam và Địch Thanh Minh mỗi người một gói. Chuyến này tôi phải giảm 10 cân, chân cậu ta đã run bần bật rồi. Hơi thở của Thưởng Nam vẫn khá ổn định, chỉ hơi mệt một chút. Suốt chặng đường, cậu vẫn luôn suy nghĩ về chuyện của Địch Thanh Ngư. Nhiệm vụ chính của cậu khi đến đây không phải là đi du lịch. Nếu cứ chơi như thế này, nhiệm vụ sẽ chẳng bao giờ hoàn thành. Nếu đến lúc kỳ nghỉ hè kết thúc, rời khỏi Vân Thành mà cậu và Địch Thanh Ngư vẫn giữ mối quan hệ mà đến cả nói chuyện cũng khó khăn như bây giờ, thì tình hình không ổn chút nào. Gió mang theo hơi lạnh thổi qua, Thưởng Nam chậm chậm nhai miếng mì khô cứng. Địch Thanh Minh nhìn vẻ mặt của cậu hoàn toàn không thể đoán được cậu đang nghĩ gì. Thưởng Nam hoàn toàn khác với những người bạn học chỉ vì thấy mình có tiền mà đến làm quen. Cậu không hề nhiệt tình với mình, luôn giữ một khoảng cách bạn bè. Đi thôi, chúng ta đi tiếp. Chắc khoảng 3 tiếng nữa là đến đỉnh rồi. Địch Thanh Minh vặn chặt nắp chai nước khoáng, nói. Vẻ mặt Vệ Kiệt lập tức tràn ngập sự tuyệt vọng. Hà, không phải chứ, còn 3 tiếng nữa. Địch Thanh Minh, cậu giết tôi luôn đi. Tiếng kêu thảm thiết và lầm bầm của Vệ Kiệt kéo dài đến 2 tiếng sau đó. Cậu ta vốn đã to con, nhiều thịt, thở hổn hển như trâu, tay chân bò lồm ngồm trên đường núi, hễ gặp đoạn đường bằng phẳng là lại nằm xuống nghỉ ngơi. Địch Thanh Minh đi theo bước chân của Thưởng Nam. Bước chân của Thưởng Nam vững vàng, trông có vẻ là người yếu nhất nhưng thể lực lại là người tốt nhất trong số họ. Trong lúc ngạc nhiên, Địch Thanh Minh cũng càng tò mò về Thưởng Nam hơn. Sự tò mò là khởi đầu của tình yêu. Cậu ta đã thích Thưởng Nam rất nhiều rồi. Gần đến đỉnh, Thưởng Nam phải đối mặt với đoạn đường dốc nhất và cũng nguy hiểm nhất. Một con dốc có độ dốc cực lớn, bên dưới toàn là đá vụn, rồi đến bãi cỏ. Nếu không may ngã xuống, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng gãy xương thì hoàn toàn có thể xảy ra. Thưởng Nam, cẩn thận đấy. Địch Thanh Minh đứng cách Thưởng Nam chưa đến 20 mét hét lớn. Tiếng vang vọng của cậu ta vọng lại trong thung lũng. Thưởng Nam quay đầu lại nhìn vị trí của Địch Thanh Minh, mỉm cười. Được rồi, tôi, cậu còn chưa nói dứt lời, tảng đá dưới chân đã lỏng ra. Cả người cậu ngả sang bên trái, bên trái là một khoảng không vô tận. Đồng tử của Địch Thanh Minh lập tức giãn ra, cậu ta vứt cặp xuống, gào thét khàn cả giọng. Thưởng Nam ngã mạnh xuống đống đá vụn. Khi ngã xuống, cậu nghe rõ tiếng mọi người xung quanh kêu lên và tiếng gào thét của Địch Thanh Minh và Vệ Kiệt. Những viên đá vụn xuyên qua quần áo, CMV, người đau nhói. Cánh tay, đầu gối, mặt, chắc chắn đều bị chảy xước không thể nhìn nổi. Cảm giác đau rát như lửa đốt ập đến toàn thân sau khi cậu ngừng lăn. Mí mắt cậu từ từ cụp xuống, khi bầu trời chỉ còn lại một khe hở, cậu nhìn thấy một con bướm bay qua trước mắt. Con bướm bay vòng lại đậu trên chóp mũi của cậu, đôi cánh vỗ vài cái. Sau đó, cậu mất ý thức. Khi tỉnh lại, trời đã gần tối. Vệ Kiệt cuộn tròn trên chiếc ghế sofa trong phòng mình ngủ thiếp đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ta vẫn mặc bộ quần áo dính đầy bùn đất và cỏ vụn buổi sáng. Chắc là còn chưa kịp thay quần áo. Cửa phòng hé mở, Thường Nam hơi nghiêng đầu. Bên ngoài là Địch Thanh Minh đang xin lỗi Địch Thanh Ngư. Địch Thanh Minh, anh ơi, em không biết sẽ xảy ra tai nạn như vậy. Em chỉ muốn đi chơi với bạn thôi. Thường Nam bị thương em cũng buồn lắm. Giọng của Địch Thanh Ngư nhàn nhạt, không có vẻ dịu dàng thường ngày. May mà chỉ bị chảy xước. Nếu bị thương nặng thì chúng ta giải thích với bố mẹ em ấy thế nào? Danh lam thắng cảnh ở Vân Thành nhiều như thế. Chọn vài chỗ an toàn mà chơi. Khó đến vậy à? Một người dịu dàng như vậy, khi giáo huấn người khác lại không hề nương tay, Thường Nam nghĩ. Kỳ nghỉ hè còn dài, Thường Nam cứ ở nhà dưỡng thương. Em đưa Vệ Kiệt đi chơi, đừng chạy lung tung nữa. Bóng dáng Địch Thanh Ngư ngồi trên xe lăn quay lưng lại với tầm mắt của Thường Nam. Lưng anh vốn thẳng, nhưng sau khi nói xong câu trước bỗng nhiên hơi khom xuống một chút, ngay cả giọng nói cũng trở nên bất lực. Tiểu Minh, bây giờ anh ra nông nỗi này. Sau này nhà họ Địch chắc chắn sẽ do em thừa kế. Anh mong em có thể trưởng thành nhanh hơn. Anh, Địch Thanh Minh nghiền cổ lên. Em không muốn thừa kế công ty. Vốn dĩ ban đầu bố mẹ đã chọn anh làm người thừa kế rồi. Chỉ là không thể đi lại, chứ đâu phải đã chết. Sao lại không thể làm người thừa kế được? Địch Thanh Ngư không nói thêm gì nữa. Địch Thanh Minh thấy vẻ mặt anh trai không vui, cũng hối hận vì sự bốc đồng của mình. Cậu ta cúi đầu. Buồn bã nói, em biết rồi, sau này em sẽ chú ý hơn. Vậy khoảng thời gian này em sẽ dẫn Vệ Kiệt đi chơi ở Vân Thành, Thường Nam cứ ở nhà dưỡng thương. Địch Thanh Ngư không nói gì nữa, chỉ nhàn nhạt. Ừ, một tiếng, cái đó, Địch Thanh Minh không biết nghĩ đến điều gì, lúng túng nói. Thường Nam cậu ấy không giống người khác, anh giúp em chăm sóc cậu ấy thật tốt nhé. Đôi mắt trắng bệch của Địch Thanh Ngư ngước lên. Nếu anh không nhận ra suy nghĩ của em trai mình thì anh sống cũng vô ích. Anh mỉm cười, ngón tay gõ gõ lên tay vịn xe lăn. Được, anh sẽ giúp em chăm sóc em ấy thật tốt. Nghe thấy thế, Địch Thanh Minh mới thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.